Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, Hoàng Linh Đan. Một tháng sau, Đường Chi theo Bắc Loan Thành quay trở về Hoàng Thánh Sơn. Tuy nhiên hái thuốc đội toàn bộ đội hầu như bị diệt. Vẫn chưa xong tông môn truyền đạt mục tiêu. Nhưng cũng may Đường Chi mang ra Hạ Hầu Hình túi chữ vật. Bên trong có toàn bộ đội ngắt lấy đến 11 gốc toái không thảo. 8 gốc thất tinh hoa. Cũng không tính tay không mà về. Đem trên túi chữ vật giao tông môn về sau. Tông môn trừ bỏ ban thưởng Đường Chi trước kia đồng ý một hạt phá tâm đan bên ngoài. Còn mặt khác phần thưởng một hạt trúc cơ đan. Đường Chi cũng theo bình thường đệ tử chuyển thành tinh nhuệ đệ tử. Lương tháng gấp bội, theo trước kia mỗi tháng 20 khối cấp thấp linh thạch, tăng lên tới 40 khối cấp thấp linh thạch. Ngoặc kép, dùng sư huynh cho cái kia trương âm phong thứ, linh phù đem đuổi theo đầu kia kim bì thần lằn. Chiến tướng đánh gục về sau, Chi Nhi liền tìm được bỉ ẩn hang động, một mực trốn đến bí cảnh đóng cửa. Đường Chi cùng Lưu Ngọc hai người ngồi ở Huyền Ngọc động trong phủ. Đường Chi đang tại hướng Lưu Ngọc giảng thuật việc này mạo hiểm tao ngộ. Sư muội, lần này bí cảnh hành trình thật sự là quá hung hiểm. Lưu Ngọc nghe được là hãi hùng khiếp vía, nhất là nghe được Đường Chi đám người bị tích dịch nhân vây khốn lúc. Thở sâu nói, sư huynh, đây không phải không có việc gì đi. Đa tạ sư huynh cho những cái kia linh phù, bằng không Chi Nhi thật là liền nguy hiểm. Đường Chi rót một chén nước trà đưa cho Lưu Ngọc, chân thành nói, đây đều là sư huynh phải làm đấy. Đúng rồi, nghe nói sư tôn nói, lần này tông môn phần thưởng sư muội một hạt phá tâm đan cùng một hạt trúc cơ đan. Lưu Ngọc tiếp nhận Đường Chi chén trà trong tay nhẹ môi một ngụm, vui mừng nói, ừ. Đường Chi nhẹ gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói ra, sư huynh, Chi Nhi có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Lưu Ngọc thấy Đường Chi sắc mặt trịnh trọng, hỏi vội, sư huynh, người trúc cơ lúc chọn dùng xong đan tôi điền bí pháp có thể truyền cho Chi Nhi? Đường Chi ngẩng đầu trịnh trọng nói, sư muội, này bí pháp mặc dù có thể tăng lên trúc cơ thành công tỷ lệ, nhưng quá trình cực kỳ hung hiểm, vi huynh thấu hiểu rất rõ, hơi có sai lầm hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi, không thể mạo hiểm. Lưu Ngọc lập tức lắc đầu khuyên nhủ. 3 năm trước đây, Lưu Ngọc bằng tam linh căn tư chất dùng xong đan tôi điền bí pháp mở ra tử phủ, tại trong tông môn nhấc lên một cổ dậy sóng. Không ít đại gia tộc tư chất bình thường trực hệ đệ tử nhao nhao dùng điểm cống hiến theo tàng kinh các hối đoái ra Lưu Ngọc nộp lên cái kia một phiên bản xong đan tôi điền bí pháp pháp quyết. Những người này cùng thi triển thủ đoạn, bằng vào nhà mình gia tộc cường đại nội tình, không ít người rất nhanh gom đủ huyết ban hắc dụ, địa phù quả, thanh phong liên, hoàng lân hành, cái này 4 vị hy hữu linh tài. Điều phối đặc chế tôi điền linh dịch về sau, nhập trúc phủ thạch thất bế quan trúc cơ. Chính như Lưu Ngọc theo như lời, xong đan tôi điền bí pháp hung hiểm cực kỳ, ngắn ngủn trong vòng mấy tháng. Tông môn trước sau có 13 danh con em gia tộc dùng cái này bí pháp trùng kích trúc cơ. Nhưng kết quả làm lòng người đau nhức, chỉ có một người mở ra tử phủ. Những người khác toàn bộ bị mất mạng tại trúc phủ thạch thất bên trong. Bình thường bế quan trúc cơ, mặc dù thất bại, phần lớn chẳng qua là chịu chút nội thương, đều có thể giữ được tánh mạng. Trừ phi những cái chấm kia lâm vào ma chướng, dùng tướng mệnh đập chi nhân, mới sẽ xuất hiện đã chết đạo tiêu kết cục. Mà cái này xong đan tôi điền chi thuật thì là không thành công, tiện thành nhân, hoặc là sinh hoặc là chết. Khó trách tu chân giới ít có người nếm thử. Đến tận đây về sau, Lưu Ngọc trong tay xong đan tôi điền chi thuật liền từ thượng cổ bí pháp biến thành đòi mạng độc, rất nhanh không người hỏi thăm. Cái này cổ dậy sóng chỉ rằng có ngắn ngủn mấy tháng, liền thủy triều xuống biến mất. Chi Nhi cũng biết này bí pháp hung hiểm, nhưng ngươi cũng biết ta cùng với sư huynh giống nhau chính là tam linh căn, tư chất quá mức bình thường, nếu không chọn dùng này bí pháp trúc cơ, hầu như không khả năng phụ thân bị đôi cẩu nam nữ kia sát hại. Thù này ta nhất định phải báo. Nếu không thể thành công trúc cơ, còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Đường Chi trong mắt lộ ra dứt khoát chi sắc nói. Kỳ thật sư huynh có một chuyện, rất sớm đã nghĩ nói với ngươi rồi. Nhưng nhất thời cũng không biết nói như thế nào lên. Sát hại sư tôn cái kia đầu chọc hung đồ Hô Ngôn Thạch. Nhiều năm trước đã bị sư huynh tự tay đánh chết. Lưu Ngọc châm trước một lát. Hay là đem việc này nói ra. Lưu Ngọc ngay từ đầu không có nói với Đường Chi. Là sợ việc này truyền ra. Gia nhân sẽ phải chịu Liễu Chân Diệu trả thù. Nhưng những năm này đi qua. Không nói Liễu Chân Diệu thân ảnh. Mà ngay cả Luân Hồi Điện tại Tam Tông cảnh nội cũng mai danh ẩn tích. Xác nhận sợ Tam Tông trả thù. Kỳ thế lực tạm thời rút ra Tam Tông chi địa. Sư huynh, việc này thật đúng. Đường Chi nghe nói sững sờ. Sau đó kích động hỏi. Tự nhiên làm thực. Sư muội biết rõ là được. Chớ để truyền đi. Cái kia Liễu Chân Diệu như biết được việc này. Chắc chắn trả thù sư huynh thế tục trong gia nhân. Lưu Ngọc gật đầu. Không quên dặn dò. Chi Nhi biết rõ. Thật cảm tạ sư huynh. Biết được đại thù được báo. Đường Chi hai mắt lập tức rơi lệ. Nghẹn ngào nói. Vi sư tôn báo thù. Vốn là sư huynh thuộc bổn phận sự tình. Tuy nói trước đó sư huynh cũng không biết này hung đồ sát hại sư tôn. Nhưng này hung đồ làm ác đa đoan. Chết chưa hết tội. Lưu Ngọc vỗ nhẹ Đường Chi phía sau lưng. An ủi nói. Sư huynh, ngươi là thế nào đánh chết cái này hung đồ hay sao? Đường Chi mắt đỏ, cắn răng nói. Lúc ấy sư huynh nhận được tông môn nhiệm vụ. Tiến đến Nam Lương cảnh nội Tây Sơn mạch quặng mỏ. Không muốn ở đằng kia lại gặp phải Luân Hồi Điện đánh lén. Đôi phu phụ kia liền ở trong đó. Bị cái này hung đồ ngăn ở đường hầm trong mỏ. Sư huynh chỉ có thể gửi mệnh tại Linh Băng Cung Lạc Trần tiền bối ban cho một kiện dị bảo. Cũng may này dị bảo uy lực cực lớn. Đem cái này hung đồ nổ chết tại đường hầm trong mỏ bên trong. Lưu Ngọc đem ngay lúc đó tao ngộ. Cho Đường Chi kỹ càng giảng thuật một lần. Sư muội, người yên tâm. Sau này như gặp được Liễu Chân Diệu. Sư huynh chắc chắn nghĩ biện pháp vi sư tôn báo thù. Sư muội ngươi không cần mạo hiểm dùng song đan tôi điền bí pháp trúc cơ. Lưu Ngọc đón lấy khuyên. Chi Nhi biết rõ sư huynh là tốt với ta, nhưng không giết Liễu Chân Diệu, đại thù liền chưa xong. Ta muốn thân thủ chính tay đâm cái này ác nữ, vì phụ thân hắn báo thù. Chi Nhi tâm ý đã quyết. Sư huynh ngươi cũng đừng có khuyên nữa Chi Nhi rồi. Kính xin sư huynh giúp đỡ Chi Nhi nghe ngóng, xong đan tôi điền, chi thuật bốn vị thuốc chủ yếu hạ. Lạc, Chi Nhi nghĩ biện pháp gom đủ cái này bốn loại linh tài. Đường Chi lau đi nước mắt, thần sắc kiên định nói. Được rồi, xong đan tôi điền, bí pháp một hồi sư huynh ghi một phần phó bản cho ngươi. Lưu Ngọc xem khuyên, bảo không động, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Sau đó nói tiếp. Dùng này bí pháp trúc cơ đối đan điền, kinh mạch lực đánh vào rất mạnh, sư muội tốt nhất có thể phục dụng thanh tinh linh mật cải thiện thể chất. Cái này thanh tinh linh mật công hiệu thật tốt, không đơn có thể chiết xuất kinh mạch, còn có thể gia tốc đan điền ngăn mạch tan rã. Sư muội hôm nay luyện khí 8 tầng, nếu có thể phục dụng 2 bình thanh tinh linh mật, siêng năng tu luyện không xuất ra 10 năm, định có thể đạt tới luyện khí 10 tầng. Chờ tháng này trong tiệm bán đi linh phù, thu hồi một ít linh thạch, sư huynh liền đi một chuyến Bách Hạnh Lâm, trước cho sư muội mua một lọ thanh tinh linh mật. Cái này thanh tinh linh mật công hiệu, tiểu muội sớm có nghe thấy. Vậy hãy nghe sư huynh đấy, ngày mai liền đi một chuyến Bách Hạnh Lâm. Chi Nhi trên tay có linh thạch, không cần sư huynh tốn kém. Đường Chi nhẹ gật đầu. Trên tay nàng Đường Hạo túi chữ vật, có gần 20 vạn khối cấp thấp linh thạch, khoản tiền lớn một mực không dùng. Còn có một sự tình, tiểu muội đã từ đi Sơ Nguyên Điện trợ giáo trước, 10 ngày sau xuất phát, tiến đến Thục Quốc Giang Lăng đạo quan đảm nhiệm đăng linh quan. Trong 10 năm, Đường Chi nói tiếp, cái gì? Sư muội ngươi như thế nào tiếp được bên ngoài nhiệm vụ? Hồ đồ, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm sư tôn. xem sư tôn có thể hay không giúp ngươi sửa đổi tông môn nhiệm vụ. Lưu Ngọc không khỏi cả kinh, vội mở miệng nói, lần này bên ngoài nhiệm vụ, chính là Chi Nhi tìm sư tôn giúp đỡ tranh thủ, hoàn thành bên ngoài nhiệm vụ. Tông môn hội ban thưởng một hạt hoàng linh đan, trên núi quá buồn bực, vừa vặn đi ra ngoài nhìn một cái. Đường Chi chú ý làm nhẹ nhõm, nhàn nhạt nói, Lưu Ngọc cũng không có nói cái gì nữa. Lần này bên ngoài phái nhiệm vụ ban thưởng không thể bảo là không phong phú. Hoàng Linh Đan chính là Hoàng Thánh Tông chỉ mỗi hắn có bí mật thuốc. Có thể gia tăng một thành trúc cơ thành công tỷ lệ. Lần này bên ngoài nhiệm vụ định có không ít người cướp tranh thủ. Sư muội có thể tiếp được lần này nhiệm vụ. Sư tôn Trương Nguyên Chân nhất định ra không ít lực. Một lát sau, Lưu Ngọc đặt chén trà xuống. Yên lặng thấp giọng thì thầm. 10 năm, thời gian có chút quá dài. Bên ngoài nhiệm vụ luôn luôn đến lệnh tông môn đệ tử có tật giật mình. Linh khí mỏng manh, tu hành toàn bộ nhờ đan dược. Năm đó Lưu Ngọc bên ngoài phái đến Cao Thương Quốc Viêm Nam thành nhậm chức thiên sư. Vừa đi chính là 10 năm. Trong đó chua xót, ngoại nhân không thể nào nhận thức. Hết chương.